Chương 84, Kiếm Đồ Bái Sư. Lục Ly lời nói, giống như một đạo sấm rền, để Tiêu Vân thân thể run lên bần bật đổi mới thật nhanh. Bạc Hà bỗng nhiên chau mày, trong mắt tuy có kinh hãi, càng nhiều thì hơn là phẫn nộ. Chớ có tham viếng, cái này Thiên Cơ Vân là Thiên Cơ Tông Tông Bảo, ta không thể nhận hạ. Tiêu Vân tâm mắt sáng lãng, cái này Thiên Cơ Vân tuyệt đối không thể nhận lấy, một khi thu xuống, như vậy hắn Tiêu Vân, tất nhiên hội vạn kiếp bất phục, lâm vào Thiên Cơ Tông minh tranh ám đấu bên trong. Cổ Thiên Đại Đường Tông Phái đông đảo, Tông Phái bên trong minh tranh ám đấu nhiều lần gặp không dê. Nếu là Tiêu Vân có cổ linh hoàng thực lực, Tiêu Vân tất nhiên hội nhận lấy Thiên Cơ Vân, nhưng là bây giờ, Tiêu Vân bất quá là nhị tinh cổ linh sư, liền ngay cả Thiên Cơ Tông mới vừa vào môn tông đồ, tu vi đều còn cao hơn hắn. Huống hồ Tiêu Vân tại cổ trời trên đường lớn, còn không có hy vọng, cũng không có cường hãn tu vi, Tiêu Vân há có thể không biết, hôm nay hắn nếu là thu xuống Thiên Cơ Vân, ngày mai có lẽ liền là hắn ngày rỗ. Có thể nói, trong đó phong hiểm thật sự là quá lớn, hiện tại Tiêu Vân không dám nhận Vân, cũng không thể tiếp nhận Thiên Cơ Vân. Nhìn thấy Tiêu Vân tựa nở dê Thiên Cơ Vân ném trả lại cho Lục Ly, Bạc Hà cười ha ha một tiếng, trong mắt đều là thống khoái chi ý. Lục Ly, ngươi cái lao giả, cùng ngươi quen biết nhiều năm như vậy, ta làm sao lại không có phát hiện, ngươi tâm địa như thế ác độc. Bạc Hà giận dữ mắng mỏ Lục Ly, quay người lại đối Tiêu Vân mở miệng, đồ nhi, cái kia phá hơn ngươi tuyệt đối không thể nhận lấy. Chỉ cần ngươi thổi Thiên Cơ Vân, phát ra hơn âm liền là đòi mạng âm phủ. Đánh giám, đừng cho là ta đoán không ra ngươi ý tứ. Không phải liền là Tiêu Vân thu xuống Thiên Cơ Vân, trở thành Thiên Cơ Tông Tông Chủ, ngươi không cách nào thu Tiêu Vân vì đồ. A Lục Ly vung tay lên, lần nữa tựa nở dê Thiên Cơ Vân ném cho Tiêu Vân, đối Bạc Hà mở miệng lần nữa nói ra, đừng nhìn ngươi là cao quý luyện yêu hoàng, muốn nhận Thiên Cơ Tông Tông Chủ vì đồ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mặt đỏ tới mang thai Bạc Hà, bị Lục Ly khí run rẩy, giận chỉ vào Lục Ly, sửng sốt cả lăm nửa ngày, đều không nói được câu nào. Bạc Hà, nói thật cho ngươi biết, muốn nói thu Tiêu Vân vì đồ, đầu tiên cũng hẳn là ta Lục ra một mạch. Nói một cách khác, Tiêu Vân không hiểu được trận pháp, ta làm Thiên Cơ môn nhân, tự nhiên muốn giáo hội Tiêu Vân bài binh bố trận. Lục Ly mở miệng nhạt lời nói, thập cái gì ái cha cha, tốt ngươi cái lao giả. Nguyên lai ngươi vậy dự định thu Tiêu Vân vì đồ, ngươi liền không sợ loạn bối phận. Huống hồ Tiêu Vân chẳng qua là nhị tinh cổ linh sư, không chịu nổi Thiên Cơ Tông Tông chủ trước. Còn nữa nói, cường xoay dưa không ngọt, nếu là ngươi nhất định để Tiêu Vân tiếp nhận Thiên Cơ Tông, đến lúc đó Thiên Cơ Tông tốt nhất hạ 1 triệu đệ tử, há không xé Tiêu Vân ngươi đây là thành Tiêu Vân hướng hố lửa đầy. A Bạc Hà thẳng thắn, trực tiếp đem bên trong thai họa ngầm nói ra. Hừ! Huynh trưởng ta tựa nở dê Thiên Cơ Vân đưa cho Tiêu Vân, Tiêu Vân chính là lão nhân gia ông ta nhận định tông chủ. Lại thêm ta tựa nở dê 7 trận tâm đắc dốc túi tương thụ, ta nhìn Thiên Cơ Tông người nào dám động Tiêu Vân mảy may. Lục Ly ngược lại chắp tay sau lưng, căm tức nhìn Bạc Hà nói ra. Bạc Hà sững sờ, sau đó bị thở phì phì thở hổn hển, đối với Lục Ly phản bác không có biện pháp nào. Tiêu Vân, dù sao trong đó lợi hại quan hệ, ta đã nói rất rõ ràng. Ngươi nếu là nhận lấy Thiên Cơ Vân, trở thành Thiên Cơ Tông Tông Chủ, ta không cách nào thu ngươi làm đồ. Nếu là ngươi không trở thành Thiên Cơ Tông Tông Chủ, ta sẽ đem cả đời luyện yêu kinh nghiệm, toàn bộ giáo xe cho ngươi. Bạc Hà tranh luận bất quá Lục Ly, đành phải tựa nở dê đầu mâu nhắm ngay Tiêu Vân. Hắn cũng không hết hy vọng, bởi vì một vị có thể có vương giả tư cờ hờ ơ tờ võ giả, theo Bạc Hà, là kế thừa hắn ý để bắt nhân tuyển tốt nhất. Ngoại nhân không được biết, nhưng là Bạc Hà lại rất rõ ràng, hắn nhiều năm như vậy một mực chưa bước vào luyện yêu thánh cấp độ, cùng hắn không có đủ vương giả tư cờ hờ ơ tờ có quan hệ trực tiếp. Có thể nói, muốn đứng tại luyện yêu đỉnh, bước vào luyện yêu thánh cấp độ, nhất định phải là có vương giả tư cờ hờ ơ tờ võ giả. Nếu không, luyện yêu một đường nhất định kết thúc tại luyện yêu hoàng. Nghe nói Bạc Hà lời nói, Tiêu Vân nhìn một chút trong tay Thiên Cơ Vân, sau đó khẽ thở dài một tiếng. Đối Lục Ly mở miệng nói ra, coi như ngươi khăng khăng để cho ta nhận lấy Thiên Cơ Vân, ta vậy sẽ không đi làm Thiên Cơ Tông Tông Chủ. Đợi đến ngày sau ta gặp được Lục Thiên tiền bối, liền sẽ đem Thiên Cơ Vân về còn cho hắn. Bạc Hà hai con ngươi lóe lên, quay người mang trên mặt đắc ý, mắt mang dần hiện ra trào phúng, nhìn xem Lục Ly không tiếp tục ngôn ngữ. Lục Ly hít sâu một hơi, tờ hờ ơn nở sả cờ rất là ngưng trọng, nhìn Tiêu Vân trong chốc lát, cuối cùng thở dài một cái, đã ngươi ý lấy quyết, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi là có hay không tựa nờ dê thiên cơ vân về trả lại cho ta huynh trưởng, cũng không phải ta quan tâm sự tình. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện, có nguyện ý hay không bái ta làm thầy, cùng ta học tập trận pháp cấm chế không thể không nói, Lục Ly nội tâm, vậy có thu Tiêu Vân vì đồ chi ý ở trong mắt Lục Ly, Tiêu Vân là cái hiếm, có hạt giống tốt, như là bỏ lỡ, Lục Ly vậy cực kỳ không cam tâm. Tiêu Vân hai con ngươi lóe lên, chính bản thân nhìn xem Lục Ly, mở miệng xác nhận hỏi, bái ngươi làm thầy, không liên quan Thiên Cơ Tông một chuyện. Lục Ly cười nhạt mở miệng, đó là tự nhiên. Kỳ thật, Lục Ly cũng không muốn để Tiêu Vân trở thành Thiên Cơ Tông tông chủ, đây cũng là vì bản thân tư lợi, nếu là Tiêu Vân trở thành Thiên Cơ Tông tông chủ, như vậy thật giống Bạc Hà nói loạn bối phận. Khi nghe nói Lục Ly trả lời chắc chắn, Tiêu Vân yên lặng nhẹ gật đầu. Nhưng mà còn chưa chờ Tiêu Vân mở miệng đáp ứng, một bên Bạc Hà lại đối Lục Ly phẫn nộ quát, lão giả, ngươi vờ ơ y ma cùng ta cướp người, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lục Ly tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Bạc Hà, cười hắc hắc nói, ta thành tâm thu Tiêu Vân vì đồ, Tiêu Vân vậy hưu tâm cùng ta học tập trận pháp cấm chế, sao là cướp người nói chuyện nhiều lần ăn thiệt thòi. Bạc Hà đã bị tức nổ tung tim vô y, chỉ gặp hắn hồng mi quét ngang, cắn răng một sở túi càn khôn, lần nữa lấy ra ca y viên kia đen sắc yêu hạch. Mẹ hắn, lao giả, lao tử hôm nay liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Hồng mi đứng đấy Bạc Hà, căm tức nhìn Lục Ly, liền muốn tựa nở dê đen sắc yêu hạch bóp nát, cùng Lục Ly đồng quy vu tận. Bạc Hà trong lòng cực kỳ bị đè nén, cùng Lục Ly tướng giao cả một đời, luôn luôn bị Lục Ly để lên một đầu. Hiện tại mắt thấy Tiêu Vân trở thành Lục Ly đồ đệ, Bạc Hà lửa giận trong lòng đằng địa một cái vọt tới, muốn áp chế đã không thể nào. Nhìn xem Bạc Hà trong tay đen sắc yêu hạch, cảm thụ được yêu hạch tản mát ra vương giả yêu khí, Tiêu Vân mặt sắc bánh kinh. Bói tiền bối, các loại. Tiêu Vân gấp bước lên phía trước thi lễ, ngăn lại Bạc Hà bóp nát đen sắc yêu hạch. Bạc Hà giận thở hổn hển, quay đầu nhìn xem Tiêu Vân, mở miệng nói, đừng cản ta, ta hôm nay nhất định phải cùng lão già kia làm một cầm. Chờ ta giết hắn, ngươi liền bái ta làm thầy. La Ho Tư đi nhờ sẽ dạy ngươi như thế nào luyện yêu, để ngươi trở thành cổ thiên đại lục bên trên, có thể đếm được trên đầu ngón tay luyện yêu thánh. Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, lần nữa thi lễ hỏi, tiền bối, ngài trong tay yêu hạch, tản ra nồng đậm yêu khí. Vạn bối có một chuyện không hiểu, vì sao yêu thú đã chết, yêu hạch còn có thể tản mát ra yêu khí? Nghe thấy Tiêu Vân thỉnh giáo, Bạc Hà trên mặt lửa giận tiêu tán một tia, đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Lục Ly, có chút đắc ý mở miệng, cái này bên trong học vấn cũng lớn, đồ nhi đừng vội, các loại vi sư giết hắn, lại vì ngươi giải đáp nghi ngờ. Bạc Hà lời nói vừa dứt, hai ngón tay vừa dùng lực, chỉ gặp đen sắc yêu hạch hình dạng, lập tức dẹp xuống dưới. Giờ phút này, Lục Ly hai mắt đống nhiên co rụt lại, hai tay huy động, trong miệng vỡ nát thì thào, trong nháy mắt tại trùng quanh thân thể bố xuống trăm đường phòng ngự trận pháp. Tiêu Vân trong lòng tối kêu không tốt, lập tức quỳ một chân trên đất, đối Lục Ly cùng Bạc Hà cúi đầu. Vạn bối Tiêu Vân, nguyện ý bái nhị lão vi sư. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.